Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 511 Ryu vs Tenka Gokken 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu chạy ra khỏi ký túc xá nữ khi mà sau lưng chính là Nono cầm theo ba tông đuổi theo sát phía sau, đột nhiên ở một phương hướng truyền tới tiếng xé gió thì Ryu cơ thể giật lùi lại cũng là lúc một đầu roi ra quậy xuống mặt đất. Tôm qua là ngươi đánh bại Jin-sama, không nhầm thì ngươi là Mizako Ryu. Baragasaki Chuka, cô là ai? Xin được tự giới thiệu, ta là em gái của Meriwani. Sama kiền diễn cũng là thận cận của một trong ngũ kiếm. Hãy nhớ kỹ tên của ta, Baragasaki Chuka. Baragasaki Chuka, nữ hoàng bướm, mọi người gọi ta như thế. Baragasaki Chuka, này Uchuka, Chan, Nono, hãy gọi ta là nữ hoàng bướm. Baragasaki Chuka, cái tên lạ đấy, trông thì giống người Ý nhưng là hàng thật giá thật, người Nhật trên người nàng đều là hàng fake mà thôi. Nono, Baragasaki Chuka tâm tình suy sụp khi mà Nono chỉ ra những điều mà mình muốn che giấu. Ta nghĩ ta rất hoàn hảo đủ để bù bắp cái tên mà ngươi lại chọc vào. Baragasaki Chuka, Mozunono. Nono không quan tâm tới Baragasaki Chuka kêu ca mà nhìn về phía Ryu giới thiệu về bản thân mình. Ta là thủ lĩnh đội hậu cận tên là Mozunono Nono, em gái của Jin-sama nên rất tự hào về điều đó. Mozunono Nono, Baragasaki Chuka mặt nguy hiểm nhìn Ryu đồng thời tay nắm roi ra chuẩn bị phát động thế công về phía Ryu. Vào chuyện chính nè, nếu ta hạ gục tên này thay cho thất bại của Jin-sama thì danh tiếng của Meriwani-sama sẽ tăng đáng kể. Baragasaki Chuka, hể, nếu là được thì nhào vô kiếm cơm. Ryu vừa nói xong thì Baragasaki Chuka đã cầm roi ra hướng cậu quậy tới, thấy vậy Ryu giật lùi về sau mà cân Busoku Haki cảm báo cậu có người đánh lén từ phía sau. Mới tí tuổi đã thích chơi SM rồi. Do có cân Busoku Haki cảnh báo nên khi Nono gần tiếp cận mình bằng cách dùng lưu ảnh trực tâm chest strike bằng cách lao vào đối thủ của mình, giữ lưỡi kiếm bằng một tay của mình trong khi đâm vào đối thủ. Ryu nghiêng người sang bên né đòn vừa vặn tránh thoát được Nono công kích đánh lén mình. Đừng có làm vướng tay tôi Uchuka. Nono, câu đó tôi nói với đúng. Chuka, có hứng thú hai đánh một thì đây cũng chiều. Ryu khóe miệng nhất câu đồng loạt rút ra song kiếm bên eo trái của mình vào thế thủ, một người dùng roi và một người dùng ba tông như kiếm tới công kích thì hắn cũng phải chăm chú một chút. Ryu dư quanh liếc mắt nhìn lên sân thượng thấy được một cô gái mái tóc xanh lục đứng trên đó nhìn xuống phía dưới. Mình nghe thấy âm thanh gì đó. Là Uchuka, Chan và Nono, Chan, đối thủ của các nàng là Ryu, Chan, Satori, hai chọi một không được đâu nhưng ta không cổ vũ cho ngươi đâu vì ta cực kỳ ghét ngươi. Satori, Ryu nắm nguyên thiên kiếm ở bên tay trái hướng Nono phách chạm một đòn trọng kích từ trên xuống, Nono làm ra ứng phó bằng cách đưa ba tông nằm ngang trước mặt mình và đầu ba tông được đỡ bởi ngón cái của tay còn lại. Lưu ảnh trực tâm Kodachi Nokata. Nono, non đỡ được một đòn này và nàng mượn cổ trùng kích lui lại rồi tiến hành phản công, Nono tay phải cầm ba tông hướng mu tay trái của Ryu đập mạnh xuống đồng thời chân phải cũng đá ra. Ryu phản ứng cực kỳ cấp tốc, tay trái đang nắm thì lật một cái đã đảo lưỡi kiếm chỉ xuống đất vững vàng, dùng đầu chuôi kiếm đỡ lấy ba tông đập xuống mà sống kiếm chặn lại chân đang đá ra. Dùng tay lẫn chân công kích đối thủ của mình mà thế chân đó rất giống với chiêu thức mà ngày hôm qua Onigawara dùng để đối với đòn quét chân của mình. Không hổ là chị em luyện tập cũng giống nhau nhưng mà cô nàng chưa thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ryu đang phân tâm đón đỡ công kích của Nono thì Chuka ở khoảng cách nhất định vung lên roi da của mình quậy về phía Ryu, tay phải đang cầm kiếm trở tay hoành về phía sau đón đỡ thì roi da cuốn quanh lưỡi kiếm. Chuka dùng sức giật mình một cái làm cho vẫn thiên kiếm trong tay Ryu bay ra ngoài rồi lại xoay tròn roi da phía trên đầu mình với dáng vẻ đắc ý. Cái tiếng roi rít lên trong không khí khi xoay tròn ma sát vào không khí lan truyền rất xa mà ai trong Aichi học viện gần nơi giao thủ của Ryu vs Nono và Chuka đều nghe được. Hai, là cô ta thì lúc nào cũng ầm ĩ, ngồi đây còn nghe được mà có cả em gái Jin-san nữa, Mary, hồ hồ coi chừng ta cắt mất phần dư thừa của ngươi đó. Chuka, tuy chiếc roi da mỏng manh nhưng với tốc độ quay tay khi cầm roi như vậy thì roi da như một con dao sắt cắt cả không khí. Phu phu lại lấy roi da ra đánh người rồi. Rất khó để nhìn ra quỷ đạo của chiếc roi và tiếng roi phát ra khi quay tạo ra áp lực rất lớn. Amau, có điều trong trận đấu mà roi cùng ba tông kết hợp với nhau thì không tốt chút nào, roi giảm thiểu đi giảm không để cho người cầm ba tông tấn công. Amau, Chuka muốn Nono dụ Ryu chỗ bật thanh ở trước tòa nhà chính để mà nhất cử lưỡng tiện lợi dụng địa hình đánh bại Ryu. Nono hai tay cầm ba tông hướng Ryu đập mạnh tới, tay phải của Ryu nắm lại đón đỡ và nếu nhìn kỹ ở nơi va chạm giữa ba tông cùng da thịt có một tầng đen tuyền vảy xuất hiện. Nono cổ tay nhất chuyển ba tông theo cổ tay Ryu xoay tròn một vòng rơi vào tay khác của Nono rồi cứ thế mà theo cô nàng phát lực hướng mặt của Ryu đập thẳng vào. Chuka cũng bắt lấy thời cơ mà lẻn ra phía sau vung roi tới. Hai người Nono cùng Chuka tiền hậu giáp công để Ryu rơi vào thế bí nhưng Ryu nhanh hơn, tay trái đang cầm kiềm lập tức ném sang bên phải để cho tay phải đang rãnh của mình bắt lấy rồi tay trái nắm lấy tay của Nono đẩy sang trái của mình đồng thời nghiêng người sang phải, đợt thao tác này để cho roi da của Chuka quấy vào ba tông lẫn bàn tay của Nono. Ryu cũng nhân cơ hội đặt bàn tay đã có thành chảo lên phần eo trái của Nono rồi phát lực. Lực đạo cực lớn để cho cơ thể của Nono va vào Chuka rồi hai người nằm trên đất co thành đoàn, Nono cơ thể không bằng Onigawara Jin nên dính chiêu. Ma đạn long chảo của Ryu trong thời gian không cử động cũng như là hít thở khó khăn. Nếu không biết cách phối hợp giữa roi da cùng ba tông thì không có khó khăn gì việc đánh bại các cô cả, hai người đều xui xẻo khi có đồng đội không biết cách phối hợp sở trường lẫn nhau của đối phương. Ryu nói xong trang nguyên thiên kiếm vào bao rồi đi tới gần chỗ Nono và Chuka vẫn chưa thoát khốn được, trên đường đi vẫn thiên kiếm nằm trên đất cũng được cậu thu lại nhưng cách Ryu thu lại kiếm của mình rất là khiến người ta kinh ngạc. Ryu dùng mũi chân luồn xuống bên dưới rồi hất lên cao với hướng là phía trước rồi cứ thế tiến về phía trước mà tay trái cầm bao kiếm đưa ra, khi Ryu cách Nono cùng Chuka không xa thì vẫn thiên kiếm cũng tra vào bao kiếm. Ryu nhìn Nono cùng Chuka mỉm cười tà ác lấy, Nono thấy nụ cười này của Ryu thì nghĩ tới cảnh chị gái mình Jin. Nề bị cưỡng hôn thì khóc lên, Chuka thấy vậy giữ bình tĩnh được một lúc cũng theo đó mà khóc lên. Xem ra đã kết thúc rồi, Misako Ryu tên này cũng thú vị đấy. Tsukuyo, chàng thấy thế nào, Satori, Tsukuyo Inaba nghe Satori hỏi về trận đấu thì im lặng không nói, Satori cũng không quan tâm mà nhiều hứng thú nhìn Ryu. Ryu chuẩn bị tinh thần đi, đánh cả Uchuka, chàng thì Mary, chàng cũng không ngồi yên đâu. Satori, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Satori nói vậy, trong thư viện Kikakuzu Mary đóng lại quyển sách mà mình đang đọc rồi tháo xuống mắt kính mà tầm mắt tập trung vào Ryu đang di chuyển về phòng học của mình. Sao trận đấu này thì ngũ kiếm phải vận động hình phạt nặng hơn rồi? Đời ngươi tàn rồi Ryu, chàn, số phận của ngươi có trụ được không phải xem vận khí của ngươi rồi. Ở phòng của Mary thì hai người Chuka cùng Mary đang ở trong phòng tắm, Mary hiện đang phạt Chuka vì đấu thua Ryu bằng cách ngâm nước nóng 10 phút, Chuka sau đó giống như là tôm bị luộn chín vậy. Mary tắm xong lấy ra áo ngủ của mình khoát vào người nhưng có điều áo ngủ này là chỉ có che được vài bộ phận nhạy cảm và để lộ một phần bộ ngực đồ sộ của cô nàng trong không khí. Chuka đáng yêu của ta sẽ giúp em trả món nợ này. Mary, trong phòng của Ryu thì cậu khá hưng phấn khi mà Kosuo lấy được một món mà cậu cần, đó là một thứ rất dài tầm 1 mét được bọc trong vải, đây là thứ mà Ryu nhờ Kosuo lấy từ thần xã vào, không ai biết bên trong là đựng thứ gì nhưng Ryu biết đó là một thanh trường thương mà cậu quên không mang theo, vì hắn biết ngày mai có thể sẽ phải đối đầu với Mary một người dùng trường kiếm của phương Tây chính là liễu kiếm. Ryu từ trên nguyên tác tới xem thì Kikakuzu Mary là người thạo dùng liễu kiếm một kiếm chỉ ở phương Tây rất nhiều người ưa thích khi đấu kiếm. Sau này cậu sẽ gặp rắc rối khi ở trường đấy. Onigawara chỉ muốn tống khứ ma mới nhưng Kikakuzu thì ác hơn nhiều mà cậu lại chọc Onigawara lần nữa. Mất bao công sức tặng bánh ngọt nhưng giờ vô dụng rồi, giữa thanh thiên bạch nhật trêu chọc Nono và đánh khóc Chuka. Gây sự với hai người bọn họ cùng lúc thì lần này cậu hết đường thoát rồi. Kosuo, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Ryu cũng không nói chuyện nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. M-I-Z-A-K-O Ryu, Jin, chân long dáng thế, ở ký túc xá nam phía trước Jin đứng ở đó kêu lên tên của Ryu khiến cho Ryu cùng Kosuo đang say giấc nồng phải tỉnh giấc. Thấy chưa, đã bảo rồi mà phiền phức sẽ tới nhanh thôi. Kosuo, Ryu cũng muốn ngủ sướng thêm một chút nhưng Jin đã tới thì hắn cũng không thể làm như vậy được. Ryu chỉ lấy thời gian có một phút hoàn thành vệ sinh cá nhân của mình, lần này khác biệt chính là ngoài trừ hai thanh kiếm đeo bên eo thêm trên lưng cõng lấy một cái bao dài. Chào buổi sáng, Jin, à chào nhé Onigawara, trông cô khỏe nhỉ, cảm ơn, ta nghe chuyện hôm qua rồi. Jin, nghe rồi à, ngũ kiếm sẽ ra quyết định sớm thôi, ta đoán là được nghe từ Nono. Tôi đoán sớm muộn gì các cô cũng sẽ hành động thôi vì dù sao cũng gây ra oanh động lớn như vậy trong học viện. Đúng vậy, ngươi gây kha khá hiểu lầm đấy. Nono phải nhập viện nên ta phải ra mặt. Jin, thế thì sao nào, đánh tiếp sao? Ryu vừa nói vừa dùng ngón trỏ tay trái đụng vào cán kiếm hơi đẩy lưỡi kiếm ra ngoài một chút mà Jin cũng đưa tay phải về chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm ra. Để xem nào, thật là ta không thích việc này nhưng vì trật tự của học viện thì không cần cách nào khác. Jin nói xong cũng rút kiếm chỉ thẳng về phía Ryu mà cậu thì giật lùi lại vào thế thủ nhưng nghe xong câu nói sau đó của Jin thì sững sờ lấy. Misako Ryu ta sẽ giám sát ngươi. Jin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin vừa hô vừa đỏ mặt không thôi, Ryu sau đó cũng ngoan ngoãn phối hợp với Jin làm kiểm tra túi đi học của cậu được Jin kiểm tra kỹ càng rồi tới lượt đồ vật mà Ryu cõng sau lưng cũng được Jin kiểm tra, khi cô nàng thấy được đồ vật bên trong thì liếc mắt nhìn Ryu một cái, cô nàng không biết Ryu mang theo thứ này đi học để làm gì. Không có gì khả nghi cả, không đánh nhau không tốt sao? Jin, chả lẽ tôi đi vệ sinh thì cô cũng đi theo luôn sao? Có nên không nhỉ, bớt giỡn đi bà nội. Nếu cô không phiền khi chứng kiến chủ quý của tôi thì cứ việc. Ngươi, Jin bị lời nói trêu chọc của Ryu cho ác khẩu không trả lời được. Khúc này Mary nói bằng tiếng Pháp, bớt giỡn đi Jin, cô nghĩ gì mà chồng đốn bằng cách giám sát chứ, hết việc để làm à, quá nhẹ đối với hắn rồi. Mary, đúng vậy, cậu ta không chỉ đạp lên sự thiêng liêng của ký túc xá nữa mà còn đè cả tôi cùng Nono xuống đất nữa. Chuka, này, thanh minh trước chính là tôi đánh bay Nono mà cô ở trên đường bay của cô nàng đó nên mới bị đè xuống đất, tôi không có động tay động chân với các cô nên đừng có mà nói bậy bạ đấy. Ryu ánh mắt biến thành lăng lệ chừng lấy Chuka dọa cho cô nàng này hoảng sợ trốn sau lưng Mary để lộ ra cái đầu. Hồ kiếm rapier hoặc là liễu kiếm nếu ở phương Tây, vậy cô ta là... Chính xác rồi đấy, ngũ kiếm một trong Kikakozu Mary. Jin trả lời xem như là xác nhận lời nói của Ryu, người đứng trước mặt hai người chính là ngũ kiếm một trong Kikakozu Mary cũng giống như là Onigawara Jin. Tất cả chỉ làm hiểu lầm, tôi có thể đảm bảo điều đó, hắn không có ác ý cả. Hắn cũng thừa nhận và tự mình xem xét lại lỗi lầm của mình rồi. Jin, dừng hòng qua mặt tôi, nói cho cô biết tôi sẽ không. Mary, Wani, Sama đừng kích động lên nếu không sẽ hết tiếng Nhật. Chuka, Mary nghe Chuka nhắc nhở thì vội vàng lật quyển sách trên tay mình tra từ chỉ về Jin cùng Ryu muốn nói nhưng lại nói được vài chữ. Nói tóm lại chính là cô muốn giao thủ với tôi đúng không? Nói vậy cho nhanh cần gì phải nói vòng vo nãy giờ. Ryu tiến lên một bước mà hai tay đã đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị xuất kiếm bất kỳ lúc nào khi Mary động thủ nhưng Jin đưa tay ra cản lại. Ryu, ngươi đi trước đi. Ở đây để cho ta lo được rồi, chỉ là cơn tóc thôi, đàn ông không nên xen vào cuộc nói chuyện phụ nữ với nhau. Jin, đừng cố quá đấy, cô nhìn trông thì ngon nhưng vẫn chưa lại sức đâu. Ryu nói xong xoay người rời đi, hắn liếc mắt là nhìn ra Jin chưa hoàn toàn bình phục sau cơn sốt đã vội vàng tới nơi này để giám sát hắn nên quan tâm nói một câu. Kikakozu đừng có quan tâm tới chuyện này, hắn là của tôi nên đừng động tay vào. Jin, không mượn cô quyết định. Mary, Jin cùng Mary đều nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai nhường ai cả. Jin thuần túy là có chút động tâm với Ryu nên muốn tự mình quan sát Ryu mà Mary là vì trả thù cho Chuka của em gái đáng yêu của mình. Không đánh chắc không cho qua đâu nhỉ. Jin, vậy thì nói chuyện bằng kiếm vậy. Mary, Jin cùng Mary thực lực là sàng sàng nhau nếu đánh thật thì chia năm. Năm nhưng bây giờ Jin vừa mới sốt qua khỏi không khỏi phát huy được toàn lực của mình nên nhanh chóng bị Mary đánh bại. Jin tuy là có chút không cam lòng nhưng biết đại cục đã định nên cũng buông tha không tiếp tục cùng Mary chiều đấu xuống vì càng đấu thì càng bất lợi cho bản thân mình. Ryu chạy tới trước tòa nhà chính thì bị Chuka cản lại, lần này không có Nono cản đường nên Ryu cũng toàn lực chú ý tới công kích của Chuka mà không phải đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuka khi vung lên roi của mình quậy về phía Ryu lúc thì hắn canh chuẩn thời cơ rút kiếm ra và roi ra quấy lấy lưỡi kiếm sau đó dùng lực kéo về lập tức roi ra tuột khỏi tay Chuka bay đi. Về tránh phiền phức không cần thiết nên Ryu thả ra nhàn nhạt Haosoku Haki chấn ngất Chuka rồi xoay người, hắn thấy được đứng ở phía trên bậc thanh chính là Amo Kirukiru đứng ở đó quan sát mình. Ryu cũng không có sợ hãi mà dùng ngón trỏ của mình chỉ vào huyệt thái dương, điều này làm cho Amo đang quan sát khóe miệng nhất câu rồi xoay người rời đi. Đúng lúc này Kikakozu Mary cũng chạy tới, cô nàng thấy Chuka miệng sùi bọc mém nằm bất tỉnh trên sân thế là mặt đằng đằng sát khí nhìn chăm chú vào Ryu. Hai người chiến trường dĩ nhiên là bên dưới gầm cầu thanh, Mary dùng rapier hướng Ryu đâm tới, lực đâm của cô nàng đủ để lại trên bức tường vài lỗ nhỏ mà Ryu phải tận lực né tránh nếu không muốn trên cơ thể mình xuất hiện vài cái lỗ do rapier gây ra. Làm gì mà nặng tay như vậy? Nếu là người khác phản ứng không kịp thì chết người đấy. ta sẽ cho ngươi chết nhanh và nhẹ nhàng. Mary, kiếm rapier rất mạnh trong khoảng tấn công liên hoàn nhưng yếu ở phòng thủ, với tốc độ xuất kiếm như vậy thì không tránh được bị thương. Mary dùng rapier rất tốt nhưng chưa đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Trước đây hắn đối mặt người dùng kiếm rapier nhanh hơn cùng chính xác hơn nhiều nhưng vẫn chống đỡ cũng như phản công. Kiếm thuật phương Tây khác với kiếm thuật Nhật Bản, nó dùng khuỷu tay cùng hông để phát lực. Có vẻ như cô nàng này dùng là trường phái Jizen Ryu, mà trường phái thường tư thế đứng là đầu gối trái cùng hông phải hướng ra phía ngoài làm tăng tốc độ và đường kiếm được kéo dài ra. Ryu phân tích lấy trường phái mà Mary dùng rapier công kích mình, khi cậu phân tích xong trường phái của Mary dùng kiếm xong thì cô nàng biến chiêu, đường kiếm của Mary hướng vai trái của Ryu đâm tới, khi mà Ryu tay trái vung kiếm lên chuẩn bị đón đỡ thì đường kiếm đột nhiên gia tốc rồi vòng qua vai đâm vào phần bả vai sau lưng. Ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là Diêu Tá Tiêu, Mary, tiếp chiêu, Diêu Tá Tiêu Redoubleman. Mary liên tiếp đâm ra tam thương hướng về phía Ryu, hai bên bả vai phía sau cùng phần eo đâm tới. Ryu cũng không có phản ứng mà giật lùi về sau làm ra vẻ ngưng trọng nhìn Mary. Thấy Ryu lui lại tránh công kích của mình thì Mary sao mà bỏ qua, lập tức di chuyển nhanh chóng tới trước rồi đâm kiếm ra ngoài. Chiêu này là Diêu Tá Tiêu Flick trợ giúp Mary đột nhiên phát động lực đẩy từ đôi chân vượt qua khoảng cách đâm vào người của đối thủ gây ra vết thương nhỏ. Ryu cúi người né sang bên nhưng Mary cũng biến chiêu theo đó từ trên đâm xuống, một chiêu này là Diêu Tá Tiêu To Say Pa Desert được Mary cung cấp lực đẩy từ trên xuống đâm sâu vào phần eo phía sau của Ryu. Hết cách rồi đành phải dùng nó, vậy tính là không dùng nhưng vẫn phải dùng. Ryu một bên lui lại một bên vươn tay ra bắt lấy đồ vật mà hắn vẫn cõng từ nãy tới giờ khi chiến đấu với Mary. Cuối cùng cũng chịu lấy ra đồ vật mà ngươi cõng theo từ nãy tới giờ. Để xem thử ngươi phản kháng tới chừng nào, tuy không thể giết ngươi nhưng vô viện 3 tháng vẫn là dư giả. Mary, không biết tiếp sau đó cô có giữ được tự tin như vậy nữa không? Ryu cuối cùng cũng lấy ra đồ vật mà hắn vẫn cõng trên lưng, đó là mộc thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu tay cầm mộc thương vào thế thủ của mình rồi chân phát lực hướng Mary lao tới, tay cầm mộc thương hướng nàng đâm ra nhất thương, Mary lách người sang bên né tránh nhưng Ryu theo đó biến chiêu theo, mộc thương uốn lượn như một đầu roi mây đập vào bụng của Mary, cú đập rất mạnh làm cho Mary cảm thấy khó chịu ở phần bụng. Diêu Tá Tiêu Flick, Mary biết ưu thế của việc dùng thương chính là khoảng cách dài công kích nhưng cũng có điểm yếu chính là khoảng cách gần không cách nào công kích được, nên nàng mượn nhờ chiêu này mà rút ngắn khoảng cách. Khi khoảng cách được rút ngắn thì Mary dùng Diêu Tá Tiêu Redoubleman đâm tới, Mary tưởng rằng cú này mình ăn chắc, ai biết là Ryu cứ nhiêu tay phải đặt thương nằm ngang rồi buông lỏng mà tay trái hóa trưởng phách vào phần thương phía cuối, khiến cho phần thương phía cuối đập ra cùng mũi kiếm rapier chạm vào cùng nhau mà phần đầu thương trở về nằm trong tay phải của cậu. Thương trở về trên tay thì tay phải giơ lên phát lực hướng vai của Mary đập xuống, cú đập này Ryu dùng lực hơi nhiều nên Mary bả vai bị chật khớp, Mary cũng theo đó mà ngã xuống đất. Mary nhìn vai trái của mình không cử động được vì chật khớp có chút bất đắc dĩ. Cô quá khinh thường nên đã để lộ sơ hở chí mạng. Đúng là người dùng thương thường rất khó trong việc đã đâm thương ra không kịp thu về rồi bị gần người đánh bại, nhưng với những cao thủ dùng thương lâu năm thì bọn họ có thừa biện pháp hóa giải cục diện bất lợi của bản thân, mà một trong số đó chính là cách hóa giải có điều hơi khó thực hiện một chút mà thôi. Cầm đi tên khốn, giết ta đi chết bất khả nhục, Mary, Ryu câm lặng nhìn Mary đồng thời ánh mắt như nhìn thằng hề nhìn cô nàng này. Ngươi định sẽ làm điều tồi tệ với ta hơn cả Jin. San đúng không, Mary, ngươi là tên dâm tạc, Mary, ảo tưởng vừa thôi cô nương, lần đó bị Nono cầm ba tông đập một phát vào đầu mà hai tay đang kiềm chế lại tay của Oniwagara nên không có đón đỡ mới xảy ra tình cảnh đó, nếu không thì Oniwagara cũng không có cơ hội đó đâu. Hắn không có cảm giác gì, chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ cùng hấp dẫn hắn, Mary nghĩ trong đầu. Cho dù bây giờ cô có thoát y đứng trước mặt ta thì cũng không có tác dụng đâu vì ta sợ bị thiến lắm. Câu nói của Ryu có chút đả kích lòng tự trọng của Mary. Đúng rồi, cô biết giấy phép ra ngoài chứ? Muốn ra ngoài cần đủ 5 con dấu của ngũ kiếm mới được, nên cảm phiền đóng hộ cái. Cô chắc là có mang theo bên người mà đúng chứ? Lời nói của Ryu khiến cho Mary thấy được chút hy vọng nên cô nàng cho tay vào túi váy moi ra một cái bóp nhỏ bên trong chứa đựng con dấu của nàng. Ngoài dự đoán của Ryu chính là Mary lại nắm lấy cà vạt của mình nới lỏng ra để lộ một phần làn da ngực cùng cái khe thần thánh trước mặt cậu. Ryu liếc mắt cũng thấy được một phần nội y của Mary. Mary đem bóp đựng con dấu nhét vào khe thần thánh đối với cánh mày râu. Thế này thì ngươi chắc chắn là sẽ chạm vào nó, Mary nghĩ thầm trong lòng. Ryu thấy vậy đứng đó trầm ngâm một chút nhìn Mary mà không có hành động, ngay khi Mary tưởng rằng Ryu buông tha thì cô thấy được cậu nâng tay mình lên thì càng ửa ngực đắc ý, hồ ố vừa mới rời mắt ra một tí mà ngươi đang làm gì thế? Jin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Jin vang lên sau lưng Ryu khiến cho cậu giật mình, dù là đang chiến đấu với Mary nhưng cậu vẫn tùy thời chú ý tình hình xung quanh bằng cân Busoku Haki nên biết được Oniwagara từ ký túc nam chạy khắp trường một vòng mới tới được đây. Ryu khá là bội phục khả năng định hướng của Oniwagara vì cô nàng có điểm thánh mù đường Zoro. Bình tĩnh nào Oniwagara, tôi chưa làm gì cô ấy cả. Sự thật bày ra trước mắt còn muốn chối cãi. Ta phải thiến ngươi, Oniwagara nói xong lao lên rút kiếm trực tiếp đến rồi một cái lưu ảnh trực tâm Horizontal Strike chém về phía Ryu. Cậu cũng phải phản kháng nếu không đòn đó mà chém vào người phải nằm giường mấy ngày, cậu lập tức rút ra bên eo xong kiếm bắt chéo lấy đón đỡ đồng thời lùi về sau. Oniwagara thấy chiêu thức của mình bị cản cũng không bất ngờ mà lập tức biến chiêu dùng ra lưu ảnh trực tâm Dragon Tail. Ryu cũng không phải dạng vừa mà phản kích lại bằng chiêu Nichiu Toragari. Keng, tam kiếm chạm vào nhau phát ra tia lửa, Oniwagara dưới cự lực mà Ryu phát lực lùi về sau mấy bước. Ryu cũng bật lùi về dừng lại bên cạnh Mary vẫn đang ngồi trên đất. Này, giải thích một chút đi, hay là cô muốn nhìn hai chúng ta chiều đấu xuống? Mary lúc này cũng lấy lại tinh thần lên tiếng giải thích. Oniwagara lúc này cũng dừng tay lại, lúc này cô nàng mới quan sát tình huống xung quanh rồi thấy được bóp đựng con dấu nằm ở khe ngực của Mary. Oniwagara biết điều là không thể nào từ Ryu làm được, vì như vậy Mary chắc chắn là phản ứng kịch liệt mà khi chạy tới cũng không có nghe tiếng kêu cứu của Mary nên chắc chắn là chính tay Mary làm nên để dụ hoặc Ryu phạm tội. Cuối cùng Mary cũng chịu đóng dấu vào tờ giấy thông hành của Ryu, thế là Ryu có được 2 dấu trong 5 dấu mà ngũ kiếm đóng. Từ đó những ngày yên ổn đã tiếp diễn một tuần liền. Đương nhiên là để có được yên ổn này phải có vài trận chiến diễn ra, đó là khoảng khắc lặng trước cơn bão tiếp theo. Hanasaka Warabi, một trong ngũ kiếm vừa từ du kịch Hawaii trở về, điều đó có nghĩa là bão lại nổi lên khi Hanasaka Warabi từ nước ngoài trở về. Hôm nay, chính là thứ hai nên Aichi học viện tổ chức buổi lễ chào cờ. Toàn trường chỉ có một mình Ryu là nam còn lại là nữ cùng gay mà thôi, nhưng điều lạ thường là hôm nay buổi lễ chào cờ chỉ có mình Ryu ở đây mà tụi con trai bị chỉnh đốn chuyển sang gay thì không có gặp. Một lúc sau thì có một tên gay quần áo xộc xệ bước vào, thảm trạng của hắn khiến cho những người khác trong hội trường sửng sốt. Ryu đứng lên chạy tới thì người này đã ngã xuống đất. Ryu thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy được ở cột treo cờ có một bóng người, mượn nhờ cân Busoku Haki năng lực nên Ryu thấy rõ được người bị treo trên đó là Kusuo, thằng bạn cùng phòng với mình. Ryu chạy ra ngoài thấy được Kusuo bị treo trên cột cờ giống như Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thánh giá mà ở mũi chảy ra máu. Là kẻ nào, sao lại thành ra thế này? Kusuo đợi chút, bây giờ tôi sẽ đưa cậu xuống ngay. Ryu chạy ra ngoài hướng chỗ Kusuo bị treo chạy tới nhưng vai bị người giữ lại, Ryu xoay người phát hiện người giữ vai mình là Kurosaki Sasuke. Ryu xoay người thấy được Mizai cùng hai người khác đứng chặn trước mặt mình, sắc mặt của Ryu trầm xuống khi chứng kiến hết thảy. Mấy cô muốn gì, hừ, ngươi dám động vào hắn sẽ gặp rắc rối to đấy. Mizai, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu giận quá hóa cười dưới chân đá hoa cương không chịu nổi cự lực mà chân cậu phát ra mà nứt ra từng đạo vết nứt, tuy là quen biết không bao lâu nhưng Ryu vẫn xem Kusuo làm bạn thân mà bây giờ có người hành hạ Kusuo như vậy cũng chọc nộ Ryu rồi. Sasuke và Mizai cùng hai bạn nữ khác thấy sắc mặt âm trầm Ryu cộng với khí thế trên người đều là biến sắc mặt hơi lùi về sau đứng cách xa cậu vì Ryu hiện tại nhìn trông rất khủng bố. Hiyo hiyo hiyo, xin chào mọi người, trường học của ta, mọi người có khỏe hay không? Warabi, hơn nữa trời biết đất biết có một con sâu đang phá hoại học viện. Warabi, thật là đáng buồn, kỳ cương bị xáo trộn, trật tự bị đảo lộn. Ta sẽ chỉnh đốn lại mọi thứ. Warabi, chính là cô là người khiến cho Kusuo bị như thế sao? Ta và ngươi sẽ thi đấu với nhau mà lần này chính là lễ hội của máu, đại hội thể thao đai, ta sẽ là đối thủ của ngươi Mizako Ryu, ngươi sẵn sàng chưa? Warabi, Ryu sắc mặt cực kỳ âm trầm ngẩng đầu lên nhìn lấy Warabi đứng trên sân thượng, cậu cũng không có nhiều lời gì cả mà nhanh chóng rút kiếm hướng chỗ Warabi đang đứng hai bên đánh ra nhất kiếm, thoáng chốc một màn chấn kinh học sinh nữ ở đây, theo kiếm của Ryu vung ra thì hai đạo kiếm khí phân biệt từ hai bên trái phải của Warabi bay xẹt qua. Aichi học viện Oniwagara cùng Kikakuzu trên đường chạy tới thấy cảnh này đều dừng lại sừng sờ nhìn Ryu, lấy Tamaba cùng Sukuyo ở trong học viện cũng cảm nhận được đều nhíu mày mà hướng về phía Ryu nhìn chăm chú. các nàng không ngờ tới Ryu lại đạt được cảnh giới kiếm xuất kiếm khí. Warabi có chút kinh ngạc nhìn Ryu, cô không ngờ Ryu lại nắm giữ kiếm khí tại thân, từ lúc bước vào trường rồi giao thủ với Oniwagara cùng Kikakuzu đều không có dùng ra kiếm khí tới chiến đấu nên không ai nghĩ tới Ryu nắm giữ kiếm khí. Người có lẽ hiểu lầm vài chuyện rồi. Kosuo không phải là loại người như vậy, chỉ vì cậu ta không tới gặp ngươi mà trừng phạt thì quá đáng rồi đấy. Không cần nói nhiều, ngươi muốn giúp hắn cũng được thôi. Chỉ cần đánh bại người của ta rồi đánh bại ta thì Kosuo sẽ thoát khỏi chuyện này đồng thời cũng đạt được con dấu của ta. Nếu ngươi thua thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Warabi, bên ta sẽ cử ra 3 dũng sĩ tới chiến đấu mà bên ngươi cũng sẽ có 3 người tham chiến. Warabi dứt lời thấy được Oniwagara cùng Kikakuzu bị 3 người mà Ryu chưa từng thấy áp giải tới. Cách chương.